The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 54, lời nói vô tình gây tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là mọi chuyện xảy ra như kịch bản. Nhưng mình nhớ là Conan giả dạng Haibara đến đây mà. Sao người ngồi đó lại là Haibara thật vậy? Trời ơi, chả hiểu gì cả. Nhưng cô có Conan thì cũng có Ran thì phải. Yuji, nghĩ rồi Yuji lén đi đến cốp xe phía sau mở ra. Quả nhiên người trốn trong đó cô ai khác ngoài Ran. Khi nhìn thấy Yuji thì Ran rất bất ngờ định nói gì đó thì Yuji đã để tay lên môi ý bảo im lặng. Em biết chị tính hỏi gì nhưng chuyện đó để sau đi, quan trọng là cứu người cái đã. Yuji, nghe Yuji nói thế thì Ran cũng gật đầu. Tiếp đó Yuji luồn ra phía trước xe. Chào tất cả mọi người. Yuji, khi thấy Yuji tất cả liền hóa đá vài giây trừ Suichi với khuôn mặt khó hiểu. Khi bình thường lại thì Yuji đã bị Vermut ôm chặt đến khó thở. Ôi thật tốt quá, cuối cùng đã gặp lại nhóc rồi. Nhóc, cô biết tôi nhớ nhóc thế nào đâu. Nhóc đúng là độc ác mà. Vermut. Mọi người liền hóa đá tập 2 trước hành động và lời nói của Vermut dành cho Yuji. Bỏ ra coi. Sắp chết rồi nè. Yuji. A hi y, xin lỗi nhóc nha. Mà nhóc đến đây làm gì vậy? Có phải đến vì tôi cô? Vermut. Cái mụ già này có bệnh ảo tưởng nghiêm trọng. Yuji. Cô phải. Tôi đến để cứu người thôi. Yuji. Nói xong Yuji liền chạy về phía xe kéo Haibara đặt phía sau lưng mình nói. Tôi cô để chị làm hại đến cậu ấy đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Yuji, trước lời nói và ánh mắt kiên định của Yuji làm Vermut có chút sừng sờ. Nhưng rồi trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Có lẽ là ghen chăng? Chính Vermut cũng chả rõ. Chỉ là bản thân muốn cái người trước mặt phải là của mình thôi. Nhóc với nó là cái quan hệ gì? Vermut, quan hệ bạn bè. Yuji, vậy tại sao nhóc lại bảo vệ nó? Vermut, vì sao ư? Đơn giản vì cậu ấy là người rất quan trọng đối với tôi. Chỉ vậy thôi. Yuji, đúng vậy. Cậu ấy là người mà tôi yêu. Yuji. Có lẽ đây chỉ là câu nói bình thường với Yuji. Nhưng Yuji nào biết rằng nó làm cho trái tim của ba người nào đó cảm thấy đau. Mình quan trọng với cậu ấy vậy sao? Haibara, đờ si rồi. Nhóc đã nói thế thì dẫn cô ta đi đi. Vermut, dứt lời Vermut trở về xe và chạy đi mất. Cách chương.